Chương 1609, 1609, Đại Hôn, 4. Sư phụ hôm nay cười đến thật vui vẻ, nguyên lai trên sách nói không sai, một nữ nhân mặc vào áo cưới một khắc này, là hạnh phúc nhất thời khắc. Ngụy Song Song đứng ở một bên, nhìn xem Tưởng Lệ Hành ôm ấp lấy Ninh Hoan Tâm thời điểm cái kia một mặt thần sắc say mê bộ dáng, không tự chủ được thì thào nói nhỏ. Đã từng, nàng đối sinh tồn đều đã mất đi hy vọng, mà bây giờ có sư phụ cùng sư phu, có mọi người trợ giúp, nàng không chỉ có sinh sống rất thoải mái, về sau sẽ còn càng ngày càng tốt. Nghĩ đến đây, Ngụy Song Song cũng không khỏi đến lộ ra một cái hạnh phúc mỉm cười rực rỡ tới. Một bên Trương Niệm nhìn thấy Ngụy Song Song nụ cười, có chút lung lay thần kỳ thật sư muội cười lên, QNZ nhìn rất đẹp tha huyền môn gia tộc hôn lễ nghi thức so với người bình thường nhà nghi thức tự nhiên là muốn phức tạp một điểm, bởi vì phải bái tiên tổ lại muốn bái tổ sư, cuối cùng còn muốn bái gia tộc tộc trưởng cùng cha mẹ của mình trưởng bối. Bất quá đối với những lễ nghi này, đại hôn bôn nở cái người mới ngược lại là đều hết sức chăm chú dựa theo trình tự tiến hành, thân thể của bọn hắn tố chất đều rất tô tờ, đừng nói tổ chức cho tới chưa nghi thức, chính là tổ chức một trời cũng sẽ không chịu nổi. Muốn bảo hôm nay vui vẻ nhất người chính là Ninh Hoa Vi cùng Cố Thiên Lương. Hai năm này, nhà bọn hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất nguyên bản mệnh cách khác thường, bị rất nhiều người kết luận sống không lâu nữa nhi, hiện tại không chỉ có cẩn thận mà còn sống, còn gả một cái 100% nam nhân tốt, hạnh phúc mỹ mãn. Mà nhiều năm qua một mực cùng bọn hắn không thể gặp nhau không dám nhận nhau con trai, bây giờ QNZ cùng bọn hắn một nhà đoàn tụ, còn lấy xinh đẹp như vậy yêu tha thiết hắn lao bà. Cái này nào chỉ là song hỷ lâm môn đâu tại người mới bái gia trưởng cho cha mẹ mời rượu khâu, bởi vì Tưởng Lệ Hành cùng Lâm Thu Hàm đều không có người thân, cho nên, bốn người bọn họ đều cho Ninh Hoa Vĩ cùng Cố Thiên Lương kính hai chén lớn rượu. Vào thời khắc ấy, Cố Thiên Lương rốt cục nhịn không được rơi xuống nước mắt. Đây tuyệt đối là hạnh phúc nước mắt vui sướng. Liền ngay cả luôn luôn thích nói đùa Ninh Lao Cha, hôm nay cũng là hốc mắt đỏ đỏ. Bọn hắn cái nhà này là thật sự viên mãn đương nhiên, chừng 2 năm nữa, nếu như có thể để hắn có cháu trai cháu gái hoặc là ngoại tôn ôm, vậy thì càng hoàn mỹ đám người. Toàn bộ nghi thức lúc kết thúc, đã là giữa trưa, bận rộn mấy giờ, Cố Hiểu cùng Tưởng Lệ Hành làm thời đại mới sùng thê của ma, tự nhiên là ngay lập tức đem mình tốt lao bà mang về tới mình tân phòng bên trong nghỉ ngơi thật tốt. Lâm Thu Hàm vừa mới tố thân trưởng thành, Cố Hiểu rất sợ nàng sẽ cảm thấy mệt nhọc. Sau khi trở lại phòng, Cố Hiểu lập tức vọt lên chén linh trà cho Lâm Thu Hàm. Cảm thấy thế nào Cố Hiểu nhìn xem Lâm Thu Hàm, dịu dàng hỏi một câu. Lâm Thu Hàm chậm rãi ngước mắt, hướng về phía Cố Hiểu xinh đẹp cười một tiếng. Ngươi sẽ không cho là ta thân thể này là giấy làm a tan nào có yêu ớt như vậy a. Lâm Thu Hàm thật có chút bó tay rồi, trước kia nàng là rất mạnh, rất hung hãn. Mặc dù bây giờ nàng không có tu vi muốn từ đầu tu luyện, nhưng là nàng vẫn luôn không phải loại kia yếu đuối nữ lưu, bây giờ bị Cố Hiểu ôn nhu như vậy che chở, Lâm Thu Hàm đột nhiên còn có chút không quen. Ta không có ý tứ gì khác. Cố Hiểu ngồi ở một bên kéo lại Lâm Thu Hàm tay, ngươi trước kia thụ rất nhiều đắng, hiện tại rốt cục có thể an ổn xuống, ta là nam nhân của ngươi, ta hy vọng cho ngươi tốt nhất an ổn nhất sinh hoạt, ngươi biết không ân. Nghe được Cố Hiểu, Lâm Thu Hàm ánh mắt lấp lóe, đột nhiên ngang nhiên xông qua. Tại Cố Hiểu trên mặt khẽ hôn một cái. Biết rồi, cảm ơn lão công. Từ hôm nay trở đi, nàng chính là vợ của hắn. Danh chính ngôn thuận, sinh là Cố gia người, chết là Cố gia quỷ.